Chương 36, Nạ Dù Tô lại đang dụ dỗ gian, cố nạn lại chạy tới tìm đường chết. Không nói đến mấy ạt kỷ bạ nạ bên kia cho thấy không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy thiếu nữ tình hoài, dù sao nếu để cho nàng trông thấy Nạ Dù Tô đang làm gì, sợ rằng sẽ trực tiếp đem cái kia hai tay bộ hái xuống sau đó vung ra Nạ Dù Tô trên mặt đi thôi. Nạ Dù Tô QNZ không có làm cái gì quá giới hạn sự tình, chính là đang cùng gian nói chuyện phiếm, bất quá người cùng người là không giống. Nếu là đổi lại cựu đỏ xì nỉ chịa cùng gian nói chuyện trời đất lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ một người ra nở dê hắn phá cái gì vụ án gì, quá trình là làm sao thế nào, hắn là thế nào tìm được chứng cứ, sau đó lại là làm sao từng bước một bức bách hung thủ nhận tội, gian đều không cần nói chuyện, một mình hắn liền có thể quần quận không tuyệt ra nở dê 3 giờ đầu. Ra nở dê đối đáp hài hước còn muốn một cái vai phụ một cái pha trò đâu, không phải bao phục không tốt run. Tiểu đỏ xin ý chia một người liền có thể hoàn thành toàn bộ vai phụ cùng pha cho sống. Đó thật là một cái người há miệng một đài đùa giỡn à, mà lại không cho phép người khác nói, chỉ cho phép nghe hắn một người nói, ngặt chết người. Tiểu đỏ xin ý chia đánh gãy người khác QNZ tuyệt đối không phải lần một lần hai sự tình. Nói đơn giản liền một câu, không có giáo dục. Nạ Dù Tô QNZ cực nhọc thua thiệt mình bình thường thường xuyên xem ra ngữ cùng khắp mới Nhật Bản tướng thanh. Cho nên đầu góc cất một đống lớn tiết mục ngắn, khi gặp được mỹ nữ thời điểm, Nạ Dù Tô hải mã thể liền sẽ hoạt động, đem những ký ức kia điều ra, Nạ Dù Tô sẽ hóa thân đoàn vương ra, từng cái giải trí tiết mục ngắn để gian cười đến nhánh hoa run rẩy, không đầy một lát hai bên quai hàm đều chua. Gian một tay nắm vuốt má của mình đám, áp chế mình quai hàm sắp rút gân cảm giác, một tay dùng sức đánh Nạ Dù Tô hai lần. Lão lao sư ngươi chớ nói nữa ha ha, mặt ta đều nhanh căng gần. Nạ Dù Tô vướt vướt cánh tay của mình thượng bị gian đánh tới địa phương, nói, gian, ngươi tốt xấu là nữ hài tử, làm phiền ngươi thuộc nữ một điểm có được hay không, ngươi còn nói đều tại ngươi hết. Gian xấu hổ giận lại lần nữa giơ quả đấm lên, hung hăng hướng về Nạ Dù Tô trên thân đánh tới. Đều tại ngươi hết xấu xa lão sư làm hại người ta, mặt đều nhanh căng gần ô gian một chút cũng không có phòng bị. Đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng Nạ Dù Tô trên thân đánh, Nạ Dù Tô cũng vui vẻ hưởng thụ gian loại này đáng yêu hơn rồi. Mọ gì cổ gõ rồ đã bị Nạ Dù Tô dùng rổ cổ một trường ký tên áp phích đuổi đi nhà vệ sinh hút thuốc lá. Về phần cổ nạn hắn đã nhịn được rất vất vả không cần cặp kia cước lực tăng cường dày đá Nạ Dù Tô. Thật sự là hoàn toàn không cách nào nhìn tiếp nữa. Gian cùng Nạ Dù Tô loại này liếc mắt đưa tình dáng vẻ để cổ nạn cơ hồ bạo tẩu. Chăm chú nắm chặt nắm đấm, rất rõ ràng mình bây giờ chính là cái tiểu học năm nhất học sinh mà thôi, nhất định phải ngăn chặn cơn giận của mình. Sau đó ra trang ra một bộ dáng vẻ ngây thơ, nói, Nạ Dù Tô ca ca, ngươi là thế nào tìm tơ y chúng ta a bị quấy rầy. Cùng Nạ Dù Tô liếc mắt đưa tình, gian hơi có chút không cao hứng, bất quá nhìn cô nản cũng chỉ là một đứa bé mà. Thôi, cu nở dê không tính toán với hắn cái gì. Nhìn không được sao? Tiểu đỏ xin ý chia Nạ Dù Tô trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn hay là đánh giá cao cổ nạn sự nhẫn lại, hắn chen vào nói thời gian so Nạ Dù Tô tưởng tượng phải nhanh á, có vẻ như phi thường vô tội cười cười. Nạ Dù Tô tay chỉ tại trong xe chạy tới chạy lui mấy cái tiểu quỷ, nói, là bọn hắn dẫn ta tới á chỉ gân tạ, Mitsuhiko cùng Ezumi. Bởi vì bọn hắn ba cái ở chỗ này, cho nên đoán được ngươi hẳn là ở chỗ này. Gian hẳn là sẽ không đồng ý ngươi một đứa bé chạy loạn khắp nơi, cho nên đoán được nhất định là gian cùng mọ dì tiên sinh mang các ngươi tới, lấy mọ dì tiên sinh keo kiệt cá tính tới nói, chắc chắn sẽ không bỏ được mua quý giá hạng nhất thùng xe vé xe, cho nên nhất định là tại bình thường thùng xe rồi. Bất quá là tìm người, ngươi tất yếu phân tích loại tình trạng này sao cổ nạn trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là chính hắn mới là nhất không có tư cách nói loại lời này người đi. Gian lại có thể là bị sợ nổ cổ cho lây bệnh, hai tay nâng tâm, có chút tiểu hoa si mà nhìn xem Nạ Dù Tô. Lao sư thật là lợi hại, cổ nạn mặt mũi tràn đầy ghen tuông nắm quyền, gian liền cho tới bây giờ vô dụng loại này sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Nạ Dù Tô ca ca, vừa rồi ngươi nói là ngươi đi kinh đô muốn làm chút việc tư sao, đun nở dê vờ ia nói cách khác chúng ta xuống xe đằng sau liền muốn tách ra rồi. Cổ nạn đối với cái này cảm thấy thật cao hứng. Còn tốt gia hỏa này không phải nhàn không có chuyện chạy tới kinh đô, không phải nếu để cho hắn tìm cơ hội quân lấy gian liền phiền thoái. Nói cũng đúng đâu. Nạ Dù Tô xoa cầm lời nói để cổ nạn lộ ra dáng tươi cười, mà Gian lộ ra biểu tình thất vọng. Gian, mò gì tiên sinh bằng hữu hôn lễ là ở buổi tối đi. Ân, Gian nhãn tình sáng lên, đầu điểm liên tiếp hai lần, nói, hôn lễ là ở buổi tối, bất quá ba người bạn kia nói là muốn hắn đi làm phu dê, cho nên buổi sáng liền muốn đến. Để mò gì cổ gọ rồ làm bạn làng cái nào không may hải tử nghĩ như vậy không ra nạ rủ tổ trong lòng vụng trộm đầu đen rau muốn một câu, bất quá ngoài mặt vẫn là cái kia tràn ngập lừa gạt tính dáng tươi cười, nói, Gian, không bằng như vậy đi, ta sự tình nhiều nhất 2-3 cái giờ là có thể giải quyết, chờ ta sự tình làm tốt đằng sau, chúng ta sẽ cùng nhau tụ hợp, đến lúc đó có hứng thú theo giúp ta đi Osaka du ngoạn sao Gian. Đừng đáp ứng A Gian cùng cổ nạn xem ra là không có tồn tại tâm linh cảm ứng. Những thứ này, Gian hoàn toàn không có nghe được cô nạn tiếng lòng, ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn xem nạ rủ tổ. Thật có thể chứ Gian rõ ràng ý động, tại cô nạn trong mắt, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này hỗn đảng cười đến tựa như ác ma đồng dạng. Có thể đi tham quan phong thần tú các hạ lệnh kiến tạo trời thủ các, còn có thể bỏ lên trên Osaka tiêu chí thông thiên các. Từ nơi đó có thể nhìn thấy tân thế giới, thiên vương chùa công viên cùng Osaka thị cảnh sát nha. Ô Gian phát ra hướng tới nghẹn ngào, hai cái lô thai hoàn toàn dựng đứng lên, như là con thỏ đồng dạng khẽ động khẽ động. Từ thông thiên cắt xuống tới có thể trực tiếp đi Nhật Bản cổ xưa nhất quan chùa tứ thiên vương tự tham quan A, nơi đó có rất nhiều cổ lao Phật tượng, cùng Phật kinh điển từ đâu. Gian con mắt càng thêm loe sáng, nạ rủ tổ cảm giác lô thai của nàng đã vô đi lên. Nạ rủ tổ không ngừng cố gắng, lần nữa ném ra ngoài càng lớn mồi ăn, câu dẫn vị này cô gái như thiên sứ. Nếu như cảm thấy lời nhàm chán có thể đi xỉn xài bạ tì dạo phố mua sắm đâu, nơi đó có hẻo lộ kịch tỷ cùng Disney cửa hàng, đại hoàng công ty bách hóa tổng cửa hàng QNZ trong lòng trai cầu nha. Cảnh điểm thủ đợt công kích đằng sau, ngay sau đó chính là nữ tính hoàn toàn không cách nào chống cự dạo phố mua sắm. Nếu như dạo phố mệt mỏi, có thể lân cận tìm tham quan nhấm nháp Osaka đặc sắc xử lý. Osaka người đem Osaka xưng là thiên hạ đệ nhất phòng bếp, mặc dù hơi cường điệu quá thành phần, nhưng là tại mùa này, mới mẻ đưa ra thị trường con cua làm thành con cua nồi lẩu, phối hợp cái khác các loại mới mẻ hải vị tuyệt đối là không thể không từng siêu cấp mỹ thực nha. Nếu như ngươi muốn, còn có thể đi nhấm nháp một chút chứ danh nghi ngờ vật liệu đá ly, đây chính là cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng mỹ vị nha. Cuối cùng là Mỹ thực thế công, Gian đã triệt để bị nạ rủ tổ tam trọng thế công đánh tan, tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Lão sư, vậy ta Gian tỉ tỉ mắt thấy Gian liền muốn đáp ứng nạ rủ tổ mời, cô nạn rốt cục nhịn không được kêu lên, phi thường vô lễ đánh gây Gian, nói, Gian tỉ tỉ, chuyện này còn không có hỏi qua mỏ gì thúc thúc đồng ý đi, mà lại muốn đi dạo phố, lại phải tham quan, lại muốn ăn cơm dừng chân, nhất định sẽ tốn không ít tiền. Thúc thúc trên thân giống như không mang nhiều tiền như vậy. Ô cổ nạn lời nói thật sự là quá sát phong cảnh, Gian cái kia nguyên bản dựng đứng hai cái lỗ thai trong nháy mắt phi thường khả ái rũ xuống, cái này đích xác là cái vấn đề lớn đâu, ba trên thân giống như không mang quá nhiều tiền, trước đó để hắn thanh toán cổ nạn tiền xe của bọn họ giống như đã rất không cao hứng dáng vẻ. Cái này không quan hệ, Gian tất cả chi tiêu đều do ta phụ trách tốt. Tài đại khí thô nạ rủ tổ rất sảng khoái đáp ứng xuống, đồng thời xuất ra mình mới vừa từ Mã Kỳ bạn nạ bên kia hố tới 3.000 vạn yên chi phiếu, ta chỗ này còn có 3.000 vạn đâu. 3.000 vạn yên, hơn 150 vạn người dân tệ đâu, coi như Nhật Bản giá hàng cao, nhưng là đừng nói là chơi 2-3 ngày, coi như hảo hảo hưởng thụ một tháng QNZ đầy đủ, mà lại nạ rủ tổ cái này Osaka hưởng thụ đoàn, thế nhưng là chỉ tính toán chính hắn. Gian cùng Mã Kỳ bạn nạ ba người chi tiêu ở bên trong. Cầm một nữ nhân tiền đi qua một nữ nhân khác, nạ rủ tổ có vẻ như dần dần hướng về tiểu bạch kiểm phương hướng phát triển. Đổi lại là người bình thường lúc này hẳn là đáp ứng, nhưng là Gian lại có chút do dự, đó là không có ý tứ. Lão sư, hoa tiền của ngươi có phải hay không không tốt lắm a không sao? Gian, tiền chỉ có tiêu hết mới là thuộc về mình. Nói thật, lão sư tiền đã nhiều lắm. Nếu là đời này hoa không xong, tiện nghi cho người khác vậy coi như thảm dô y cổ nàng nghe được gọi là một cái chua, nhịn không được sặc một câu, nói, ngươi có tiền nữa còn có thể có tiền tới trình độ nào cô nàng cùng nạ rủ tổ lao sư nói xin lỗi Gian lông mày đứng đấy, một mặt nghiêm nghị nhìn xem cô nàng, ở điểm này, coi như cô nàng ở trong mắt nàng. Chỉ là cái tiểu hài tử QNZ tuyệt đối không thể chịu đựng, mình kính yêu nhất lão sư, sao có thể cùng hắn nói như vậy? Không có việc gì, gian, ta cu nở dê không đáng cùng một đứa bé so đo. Nạ dù tổ khoát tay áo, ra hiệu mình căn bản cũng không có để ở trong lòng, cái này theo gian là rộng lượng, mà tại cổ nạn mang theo thành kiến tình huống dưới xem ra, cái kia chính là cố làm ra vẻ. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn cổ nạn một chút, nói, cố nạn tiểu đệ đệ, nếu như ngươi muốn biết ta có bao nhiêu tiền lời nói ta có thể nói cho ngươi à, không tính ta danh nghĩa tập đoàn tất cả tài sản, vẹn vẹn tính toán chính ta tài sản cá nhân, đã vượt qua 1.000 ước nhà. Gian cùng cổ nạn sau khi nghe đều lấy làm kinh hãi, mặc dù thời điểm ở trường học liền có thể từ mọi phương diện nhìn ra nạ dù tổ rất có tiền, nhưng là hơn 100 tỷ giá trị bản thân thật khó có thể lý giải được. Nếu như bọn hắn biết nạ rủ tổ nói hay là đô la mị không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. À, gian tương, ta đều đã nói đã lâu như vậy, nếu là ngươi cự tuyệt ta ta thế nhưng là thật mất mặt nha. Ừm. Gian lúc này cũng chỉ có thể có chút do dự một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên gật đầu đáp ứng, mặc dù làm cho giống như là đáp ứng kết giao đồng dạng, nhưng là kỳ thật chỉ là hẹn xong cùng đi Osaka du ngoạn mà thôi. Cô nàng ghen ghét dữ dội. Mấy lần muốn bạo tẩu, nhưng là so sánh một cái mình cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt, cho dù có ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai thác cước lực tăng cường dày cũng vô pháp đền bù, cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ. Nếu không phải là bởi vì những tên kia nếu là ta không có đổi nhỏ, làm sao lại để hắn cô nạn bắt đầu hận đời, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, ai bảo hắn không có việc gì muốn đi gây ghiên cùng vợ cả, nhỏ đi cũng là hắn đáng đời không may. Lúc trước nạ rủ tổ chính là nói với mở gủ, Gin người này không thể trêu chọc, cảnh sát cũng không thể trêu chọc người, hắn một học sinh, hay là cái lưu ban còn sống hấp tấp sông đi lên, ngoại trừ tìm đường chết bên ngoài liền không tìm được cái khác hình. Dung tử. Cô nạn, chúng ta đi chơi thám hiểm trò chơi đi. Cô nạn còn tại vắt hết óc nghĩ đến làm sao phá hư gian cùng nạ rủ tổ Osaka hành trình. Thiếu niên thám tử đoàn đánh xì dầu ba vị tiểu quỷ đã chạy tới đem cổ nạn cưỡng ép tu mở đi, mặc kệ ẻ đỏ gạ họa cổ nạn trong lòng làm sao tự tin cho là mình là một cái thám tử lừng danh đều tốt, nhưng là đều không cải biến được hắn hiện tại chính là cái năm nhất tiểu thí hài sự thật, đương nhiên chính hắn hoàn toàn không có loại ý thức này. Ôi khi liền muốn thông qua đoàn tàu thùng xe ở giữa cửa thời điểm, hệ dù mì một cái không có chú ý. Đột nhiên cùng từ một cái khắc thùng xe đi tới một cái nam nhân trưởng thành va vào một phát, 7 tuổi tiểu hài tử lập tức ngã nhào trên đất. Đáng giận ngươi rất thô lỗ ai, nhanh hướng nghề rủ mỹ xin lỗi làm hai vị hoàn toàn không có tự biết rõ hộ hoa sứ giả. Cô gì mà gần tạ cùng xúc giả mỹ sủ hỉ cô lập tức đỡ hệ rủ mỹ, mà đối với cái kia áo đen nón đen nam nhân một trận hét lớn, mà nạ rủ tổ khoe miệng. Lúc này lộ ra một tia lanh ý trả lời gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ chính là một đôi hoàn toàn không có tình cảm lạnh nhạt mắt xanh lục, mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, làm sao có thể đủ ngăn cản Gin lão đại sát khí, bốn cái tiểu quỷ tất cả đều bị dọa đến không thể động đậy, mà cổ nản ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Là bọn hắn cổ nản lại phải hoa lệ đi tìm đường chết.